Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 65, Võ Lâm Manh Chủ thư sinh đừng hắc hóa năm. Góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ, sủng ái hơi câu khóe môi. Nói, cuộc đời của hắn về sau sẽ thuộc về ta. Chấm chấm chấm chấm, dầu muối không ăn à. Phấn cửu cửu vốn muốn nhắc nhở ký chủ của nó một chút. Hắn cũng không phải là dễ dàng lợi dụng như vậy đâu. Bị ký chủ chụp chết một lần cũng liền thôi. Nếu ở cái thế giới này gặp phải chuyện tốt hay chuyện xấu gì? Phấn cửu cửu nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Vì cái gì mà nó có một vị ký chủ khó chơi như vậy chứ? Phấn cửu cửu, báo cáo một tình huống hiện tại của cái thân thể mà hắn đang mượn dùng đi. Con ngươi sủng ái hơi híp lại giúp phấn cửu cửu vuốt lông. Mỗ mèo đen được ký chủ vuốt lông thoải mái. Liền đem mỗ nam có trình độ nguy hiểm cao quên luôn sau đầu. Vạn nhất người chịu trách nhiệm đầu tiên không phải là ký chủ của nó hay sao? Tên họ, Dung Thiếu Khanh, giới tính, nam, tuổi tác, 16, thể năng, võ công, không có, sủng ái nhìn phấn cửu cửu cấp tư liệu. Không cấm mày đẹp nhíu lại, Dung Thiếu Khanh đã qua luyện võ tuổi tác, ký chủ, hắn vẫn có chỗ tốt nha. Phấn cửu cửu cười hề hề nhắc nhở, sủng ái mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn nó một cái. Mi cùng ta nói chuyện này làm cái gì? Ký chủ, muốn lợi dụng một người, tốt nhất là nên làm yêu hắn yêu cô trước, đến khi yêu thật sâu đậm, như vậy thì cô sống thì hắn sống. Còn nếu cô mà chết rồi thì hắn cũng tự động mà đi tìm chết theo. Mi đây là nhìn thấy trong quyển sách nào vậy? Sủng ái hơi hơi kinh ngạc. Đây, đây, đây, phấn cửu cửu lấy ra một quyển sách. Sủng ái ta là vạn người mê. Tên sách thật đúng là đơn giản thô bạo. Nhìn không ra, Mi lại thích mấy thứ này như vậy. Sủng ái cổ quái đánh giá phấn cửu cửu. Ký chủ, cô không cần như vậy nhìn tôi. Hẹn thùng, còn không bằng xem thể loại Mary Sue. Sủng ái dùng ánh mắt quan tâm mèo thiểu năng trí tuệ nhìn nó. Phấn cửu cửu rầm gì một tiếng. Ký chủ của mình luôn không thích xem những thể loại như thế này. Hơn nữa vẫn luôn xem những loại sách có yếu tố 18. Ký chủ, cô suy xét một chút xem sao. Ân, công lược hắn a. Phấn cửu cửu cười hi hi nói. Dù sao ký chủ đều phải lợi dụng hắn, dứt khoát nếu là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lừa cả thân lẫn tâm, Mi muốn ta loạn luân. Sủng ái cười lạnh một tiếng, a ta là sư phụ của hắn là đồ đệ của ta, hai chúng ta làm nhau, không phải loạn luân thì là cái gì? Ký chủ, cầu cô thục nữ một chút, cái gì kêu làm nhau? Phấn cửu cửu phát điên cào mặt. Sủng ái bắt được cái móng vuốt đang muốn tự ngửa của nó. Được rồi, thu hồi cái tâm tư dơ bẩn này của Mi đi. Lấy máy tình bảng của ta ra đây. Phấn cửu cửu ngoan ngoãn mà lấy ra di động cho cô. Sủng ái click mở bản nhiệm vụ cá nhân. Lại mở ra thương thành. Hiện tại hệ thống mang theo là thương thành sơ cấp. Chỉ có gạch, dây thừng, dao phay. Chỉ là vũ khí đơn giản. Có công pháp lợi hại gì không? Sủng ái tắt đi máy tính bảng, thứ tốt phần lớn đầu ở chỗ phấn cửu cửu. Ký chủ, cô đây là định cho Dung Thiếu Khanh luyện. Sủng ái ừ một tiếng, nói, tìm một quyền công pháp lợi hại vào ấy. Cái loại mà tung hoành ngang ngược cũng không có ai có thể địch được. Tôi nơi này có một quyển bí tịch gọi là Cửu Thức Huyền Dương. Tu luyện đến tầng thứ 9, toàn bộ võ lâm đều không phải là đối thủ của hắn. Lấy đến đây đi, sủng ái con ngươi hơi rũ mắt, sẽ có một chút tác dụng phụ nga. Phấn cửu cửu chột dạ nói. Sủng ái liếc nó, nói, lấy ra, dù sao làm phản diện kết cục vẫn phải chết. Sợ gì chứ, huống chi công pháp càng lợi hại thì tác dụng phụ càng lớn. Không có gì ghê gớm, hơn nữa cũng không phải cô luyện. Sủng ái lật xem vài lần Cửu Thức Huyền Dương võ công này đích xác thật bá đạo. Không tồi, ký chủ, muốn tiếp thu cốt truyện không? Sủng ái gật gật đầu. Tiếp thu đi, đang truyền tải cốt truyện. Cốt truyện ở thế giới này chủ yếu xoay quanh chuyện xưa của nam chính Lãnh Cô Hàn Xuyên không đến cổ đại, cách chương.